Trường Sinh Đảo, chương 91, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 chuyện trong hang DCA nhỏ 2. Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết Tạo Mi sao cô có mặt ở đó đê mầm rúng lúc vậy. Trong hang điệu ẩm ướt dưới tiếng thác DDT đều giờ phum gì, Trung Thành ngồi khoanh chân trước mặt Frozen, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi đây tìm anh, Frozen ném cho Hackman một ánh macaque ngu ngốc rồi bà ao. Không có việc gì thì cô dỗi hơi chả gì quanh cái đi cả VCCO toàn thây ma này cháu GVC. Tạp chi sao pháo kỳ tìm tôi. Đờ gu Trung Thành to như cái DTA ân vu, Haken Rivato có nợ tiền gì bà cô này. Sợ anh bịt xô ngừa pui ta giết mắm, thế thì liên quan gì đến cô, mà tôi dễ chết vậy à. Trung Thành buồn bực, anh cứ ca yêu tôi một mãi quinh, nếu để mơ anh chết lãnh nhách như vậy thì tôi sẽ khó chịu nu. Và nếu tôi không DV tôi ến kia DTDP anh đã chết tốt rồi. Frozen thật thà DC táp, cô nghĩ VD tôi tin đi ược lý do này sao? Trung Thành mặt đe gần ra. Đây là đơm nạ điêu lý gì? Ăn một quẻ trả ít cục vàng à, thậm chí DK đi này còn có ngờ pui như vậy sao? Đánh chết HVKVN cũng không tin. Tin hay không tùy anh. Frozen nhún vai nói, yên lặng DC mược vài phút. Frozen cũng không phạc ti giả ân ngược ti thích nói nhiều, hơn nữa đi ơ cô đợt đang mệt chết đây DVCC ực nhớ VCCC tay còn không nổi, mở miệng dĩ nhiên là khó khăn. Nên DKD mạnh tuân theo chương trình giáo dục cơ sở, DC ực hỏi gì thì Drvatap nấy. Trung Thành khoang chân, khom lưng, cúi DVCC ực cu cao mày ca kên môi liên tục. Chẳng ai biết Haken nghĩ CM gì. Sau cùng Hakan mới ngợt chung DDT giờ đuôi yêu lên, nhìn Frozen nói. Còn bao lâu nữa ga thì cô khôi phục DL vượt ít nhất KDMT là một ngày nước ma mới cử động DVCC ược. Anh có việc thì cứ đê query trước dù sao chúng ta cũng đi cả hết nợ. Bụp, Trung Thành búng tay lên trán Frozen, làm cô choáng váng một chút rồi mới tiếng quy si giận nhìn lên. Làm cái gì vậy, hết nợ sao đi cược, vừa rồi ai vấc vặc khiêng cô về đi ấy. Vượt qua bao nhiêu núi non hì om trở, dã thú càn đốc sư caing bla. Bla, còn nữ cơ và áo cô DBT rang mặc cũng là của tôi DSPFG nhé. Trước DKQ hó là tôi cứ cao anh không phải Kri sao. Frozen up chem ức nói, bị ích thế này rồi mà Hasmenen còn đê smòi nợ, nếu còn cử điệu đe ở cô đu cả cho hắn thành thị chết xiên băng rồi. Hơn nữ smờ đi cải gô này thì đu pu ào DTAO ra giã thú cả sân đơ cử ăn. LCNDKO là trừ nợ lờ min trước cô vẫn nợ tôi một lờ hen. Trung Thành nghiêm túc khẳng Drvati men nh, thế bây giờ anh muốn thế nào? Frozen nghiến răng giận giữ KQH, nhưng quẻ thật hắn nói có lý. Trung Thành DCCT đột nhiên chống tay vào vách từ VKV, kê sát mặt vào Frozen, cao giọng nói. Cô, từ giờ là con nợ của tôi. Không đi gược Josie khỏi tờ mi mắc của tôi cho DKDM đến khi có khả KDM năng chạp nợ. Có làm DDO được không? Được, Frozen Drvatap yếu ớt là ưng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt tắc hắn. Rõ ràng HKDM yếu hơn Frozen dấp KT nhiều, nhưng khi nhìn sâu vào trong MakaQHT HTGN, nhất tát là vị trai trí có vết sẹo dưới lông mày rậm đó. Cô cài PM thấp đi có chút áp lực, tốt nghịch ngơi một chút DNT, khi nào cô di chùi CN đo mực chúng ta sẽ DLSV tìm những người ghi khác. Quen thói trong quân đờ mi ội, Trung Thành ra lệnh DBT run dạp BCN mà dướn VT khoát mang theo khí chất KDMT quân nhân khiến người Rita khó lòng kháng cự. Frozen chịp gật DCA siêu một cái lấp chi lệ, sau DKD mó gối DK hêu lên cái ba lô lớn của Trung Thành, nạp vô cây em nghĩ quý miên man một chút rồi yên tĩ ơn thiếp đờ mi luôn. Có lẽ do mệt mỏi, dốc KT nhanh cô được kề á chìm vào giấc CTC ngủ thật sâu. Không khí tuy là đôi inh lẽo, nhưng chỗ gối đê quy phù dầm ấm áp mang theo một mùi lạ tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tác nồng, nhưng hít sâu vào không hề cả SPM thơ VCC khó chỉ SPU, lạc chi còn cả am thơ pi có chút yên tâm và an tĩnh. Trung Thành đục về mi cô gái nằm ngủ, còn mình thì thơ VCCT bật kiếm củi, nhóm lửa. Hàng DV tòa này có một lỗ thông gió hướng thẳng tới thác nước. HKQHN chỉ ích việc đốt lò, gió thổi qua sẽ mang theo DVC cám khói đưa và tến chỗ thác nước, sau DCCTO mơ kết hút sau làn nước bạ tác kia hoàn toàn không DP che làm kia mùi gì. Đến khi lửa đã ổn định men nh, Trung Thành mới cởi chiếc quần tần dài và giày ra, hong cho khô. Nhìn sơ HTCN cũng biết cô gái DCM đã chìm vào the VKVC ngủ sâu rồi, hơn nữ IPA cô ta có thì CNH thật Hadoin cũng chẳng ngã mi. Dù sao lúc nãy cũng DKA nhìn chán chê của ngược chi ta rồi cho nhìn lạ ri coi như hòa. Chất cước mặc của KDM áo ướt sẽ giấm khó chị SPU. Đột nhiên Hắc mới nhớ ra cái áo Frozen DCT ăng mặc cũng ướt sũng. Mình có nên phơi luôn cái áo cô ta đô cơ vang mặc không nhiều pu. Nhưng ngẫm DTG ngẫm là ưu pùi, HCTN cũng cô dám chay PC có thể ít lột quầy trườn áo người ghi đê đêu dẹp mà không làm cô ta thì hanh dậy không, nên DN tành thành thật chịch hong quầm áo của mình thôi. Nhớ lạ mi thì trước đời mà VCC thạch mong anh trong quân đốc rồi cũng có dạy cách lột DM mồ phụ nữ sao cho trôi trà mi nhấm quy tê, Hadoin khinh thừa vung không thèm nghe, chịch vùi đê gập phu khổ luyện giờ ngẫm lạ ri mới thấu quy tiếc. Biết thế trước DTI đây học đã chị Pru khó nghe giả tranh hơn. Trung thành cả tầm thán, nhàm chán không có việc gì làm trung thành ngắm tới ngắm lui, ngắm trời kia ngắm DDT giấm quy tê, ngã cờ mờ thác nước và cái bếp lò, sau DVCCO HKDM mới ngã tầm đi ghến cô gái. Frozen DS Pang ngủ yên tĩ VKVNH và hiền lành, hệt như con cừu non không nhận ra sói. Đôi môi tái nhợn nhưng trơn bóng, sống mũi cao thẳng DKD mặc chung của ngực ti phương Tây. Hai mắt nhá cờ mờ nghiền, anti-SPNH mà dễ chị cha yêu. Bộ ngực không lấu quy gì làm tự hào, lúc này cũng phập phồng lên xuống đều đơ vát tặn mà nhị ơ dê pê nhàng. Ngoại ghi trừ cái khiếm khuyết này, thì không thể BC không nói, cô gái này cũng thuộc vào hàng top trong số những tranh người đơ y mà trung thành ít ỏi đa ực gặp hay xem trên TV. Chân dài, da trắng, dáng xinh, mặt ưa nhìn. Nhất là mái tóc xanh rủ xuống bờ đôi vai thon nhỏ, nhìn có phần nhu nhược và yếu đi cuối. Chật, nói chung là đo mồng chí Nguyễn Vũ Thành Trung của chúng ta, sau 20 năm cô DCCT một mình, đã tìm thơ cây y mùa xuân DKDM hiệu tiên của mình. Nhớ KT là từ sau khi nghe thấy câu nói, tôi đai tìm anh, kia, dù chẳng biết thật hay dạp nhưng có một cô gái lo cho mình, Trung Thành vẫn cả min thất tay rất tắc ACCTM áp cộng với chút khó tả đòi nói chung là giờ VDT dễ chỉ tu cu. Vậy nên Hàn VN mới nghĩm ra trò DC ỏi nợ nhà CM nhí kia, muốn buộc cô gái này ở bên mình một thời di gian nữa ta. Không ngờ cũng có tác dụng, đúng là thánh nhân đờ mi ái kẻ khù khờ. Frozen ngủ ngon lành như một chú cừu nhỏ, không hề hay biết mình DVCC á bị VD một con sói DTO xưa vào tật PM ngã CM. Đến giữa ga trưa, Frozen thì VCCNH lạ đi, vì một mùi thơm phương KC bay DTO xến. Mở má GT ra nhìn Trần Hang cô phản ti mấm hơn 30 giây mới nhớ lạ mi đi gược hoàn cả SPNH của mình. Đến khi nhìn thơ ri bóng lưng Trần của Trung Thành cô vẫn thơ chây có chút ngượng nghị kêu. Nhưng sau Dro Frozen lại kia nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Mơ tay vết sẹo trên lưng anh, có đau không? Hỏi vậy vì qua ánh sáng hưu HVDT trong hang Dega, Frozen vẫn nhìn rõ DVL cửa pung hàng loạt CMT vết sẹo ngang dọc trên lưng Trung Thành, xém chút nước va thì có thể tạp đô thành một bàn cờ chờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hèn có DVCC ước tư cách lên The Man Vô này, lạm kỳ chẳng có siêu năng lực gì, hẳn là rất gian khổ. Frozen đục cột nhiên thấp tí có chút thương cả cầm. Trung Thành thoáng giật mình, Hà Hèn còn đang cố nặn óc nhớ lạc chi Marie bài DVCC ối phó phụ nữ ích của các DVCC an anh. Nghĩm quy đờ mi ực một lúc bà hét đen tật CCTU tưởng tượng nhà SMNM, ai ngờ đúng lúc có ngược chi gọi tí nữ đi ơ thì miếng thì VCCT xiên trên tay cũng rơi xuống. Miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt trầm ổn, nam tính nhớ đòi có thể óc Trung Thành cố gắng nở một nụ cười di như miếu ôn hòa nói. Khi nào trở giờ gì cũng hơi khó chị KDMU, nhưng cũng quen rồi. Ăn không, nói rồi mới nhớ ra là Frozen còn chưa DDT đệm DPF ẩy DTA ực, hắn thở dài, mang hai xiên thịnh quy tê đến trước mặt cô. Frozen thoáng nghẹt spi ngủ một lúc rồi cũng phải chay ăn, chưa nói DKD mến bộ dáng ra lệnh của Trung Thành, nếu không ăn thì cô cũng khó chị Egu, vì pháp sư không phà phi là siêu nhân. Bụng DCCT ói thì Lucky đúc vâu ra năng lượng đờ mỉa đi làm việc, Trung Thành dựng cô ngồi thẳng dậy, giơ tay xé nhỏ từng miếng thịt DSMUR DCCT ến tận mồm cho cô. Nhìn bàn tay DM mầy giờ VDU mỡ của hắn, phả di một lúc Frozen mới có thể làm quen DK ực nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống cho nhanh. Nhài kỹ, đưa vá từng đe phí phạ am thì IGT này tôi DPF ủi Úc dành từ lúc mới lên đi cáo mô, DDU hưởng trong túi chân không, DPASMAN lắm DBT rất gì. Nếu không phạt chi sợ ra ngoài lưu lại chây mùi cho thằng Green kia tìm tới, tôi cũng không muốn phí phạ EDTDM đâu. Trung Thành nhìn Frozen tận tình nhai nuốt, thấu kỳ có chút phí phạ VDM, nhíu mày nói. Nhưng Harrigner vẫn tận tình kiên nhẫn xé nhỏ từng miếng thì ốc Dravatut cho Frozen. Tôi ăn đi ủ rồi, Frozen Dequiap, DVD Ngspi khác The Mius cho mình ăn mãi, Lạc Chi còn là DVCCN ông, cô Thepi không quen đỡ, nên chỉ ăn vừa bụng, DPF ủi ốc, cảm giác DTZOI biến mấn là thôi. Tùy cô, Trung Thành cũng chẳng miễn cưỡng, hắn đút nốt chỗ thịt tác còn là Kakuihi vào miệng nhai nhồm nhoàm. Phí phải PM thơm ăn sẽ bị íp trợ tai DDTD ánh, bị DTG ông DL vội khinh bị DTD, bị đi xếp treo lên giá phơi nắng, ăn xà PCH sẽ mọi thức trong khờ gu phần DDO nhã thành một phần VN bà VKVN năng của Trung Thành. Hai ngược cai cũng chẳng nói thêm câu nào cho DSP đến khi DDO im xuống. Một chuyện khó xử xuất hiện, vốn zip cái áo Frozen đang mặc đã ướt sũng từ trước bây giờ vẫn còn ọc cầm ướt. Mà cô nhớ DTDT quyết không cởi ra hong khô, nên bây giờ quy khi DKDM êm xuống, Frozen bắt BCT đã điêu cả phum thay oxy lạ minh. Nhưng DKO không phá Unki và vấp phone DPFOE khó xử nhất, Frozen là ma pháp sư thuộc tính băng hệ có thể ích đầm hiểu khỉa phone khí lạ anh quanh thân luôn có một luồng khí lạnh bạc Kaio về. Đó là hiệu USPeng sinh ra từ một pháp trận được kháo KC lên ngừa đi cô từ nhỏ. Lúc trước bởi vì mana cả vô cân kiệt nên thiếp xô này không có sang đo mệt chạc kỳ. Nhưng nghỉ VD ngơi đo mến tối, mana đi ực hồi phục luồng xương này là cai tự đúc vọng hiện ra. Như bình thường thì pháp trận sẽ có nút target mở cho các pháp sư. Nhưng nhát chém của tanker không chỉ đòi đờ mì ánh tan lớp giáp băng mà còn tình cờ chặt luôn các trận pháp nhỏ khống chế luồng khí lại PNH này. Vậy là trong hang đi ca nhỏ tràn ngập một lớp vũ khí là ca đê mần thắc vô xương. Các hai cùng rét run cầm cập, cô không có cách nào giạc chi quyết à, Trung Thành dùng mình mấy cái thiếu chút nữa ô ma thì nước mũi cũng DSP óng băng, khổ sở nói. Có, nhưng không làm đơm được, Frozen vẻ mặt khó coi DVE toác, nếu không cần mana thì có thể bà gâu tôi làm cho, Trung Thành nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước khi lên thực nghiệm đa hạp su Trung Thành từng giao DPE post tàu với điều loại đi siêu năng lực ra, trong DN đó có cả các pháp sư, việc nghiên cứu yêu các pháp trận của họ HPN cũng làm giờ hết tịch mịch KDM. Dù sao dùng lực lượng của người Unki thừa vô cân, muốn chiến thắng những mông kẻ thuộc về siêu nhiên này, thông tin và sự hiểu biết cũng giờ GT quan trọng. Không cần mana, nhưng anh cũng không làm DCA được, Frozen vẻ mặt như sắp khóc nói. Cô cũng đờm yang lạn VNH run, hai hàm răng đe gã DDT dập vào nhau lập cập nhưng cương quyết không than vãn tiếng nào. Không làm thì cô cũng chết DCM nhi. Trung Thành buồn bực DVE toáp, hắn có thể xô tránh xa khí lạnh này, nhưng cô gái này thì chả si đi gâu đưa vát được. Nghe này bà cô, tôi vấp KT và mi la VKVM mới có con nợ như vậy, chưa trả đòi DTO cược cho tôi thì cô DM mừng hỏng chết. Hỉ yêu không, Trung Thành NakaDMM lắc mi tay Frozen kéo lên cao, Desme gương mặt cặp hai DM mối diện nhau, gặt PN giọng nói. Sau một giây ngơ ngác, vẽ, là cai trận pháp cho tôi. Frozen thoáng DVE tỏ mặt ngượng ngùng quay DSP, lý nhí đưa và táp. Thế mà không nói sớm, ở DCTO, Trung Thành thở phào cái này thì há hen biết làm, chỉ mi cực KDM biết mẫu trận pháp, sau DHTO vẽ là SP và KDM máu là điệp cược. Trái, tim, giọng cô gái đê quy á nhỏ như mũi kêu, Marie thức này đê úng là cờ đô in khái trợt ở gờ hen, Trung Thành gật gù ra vẻ đi gã hiểu pu, nhưng sau DDTDO đê quy ạ tu cu hắc như xì khói đơ cáp. Thất gì chưa, anh không làm đa ược DVE tô âu, Frozen nhí nhí nói co ngừa pi lạ gì ôm chân cúi mặt là vô cân tránh ánh mắt CTT của HCN. Không phải đi là không có cách. Trước hết cô cứ vẽ trận pháp ra đục vã, Trung Thành phủi DC8 khói nghi ngút trên The Mirror mình, hít sâu vài hơi khí là anh ổn đợi minh khuôn mặt DVCCO bừng như gấc bình thị CNH nói. Frozen nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng cố ga KDM vẽ lạ đi trận pháp ra. Mẫu kỳ thức này là tuyệt mật giống như bà quyền nghiên cứu chu khoa học của một ma pháp sư. Nhưng Trung Thành không có mana cũng chẳng hứng thú gì với ngành này nên có nói cho HCTN cũng chẳng sao. Hơn nữa ga bây giờ CCT cô cũng hết cách chỉ ép hy vọng HCCTN có diệu kế. Xong, là như vậy, vòng tròn này là trận pháp đường băng. chỗ này là nơi DPO tiết khí lại NH, vùng này DVCC, ca ngắm, mở dòng mana trả spi vào trận pháp cũng là chỗ bịm hỏng, và đi vẽ lạ mi như vậy. Như vậy, vòng tròn này cũng là vùng bị úc hỏng, dùng DGTG giữa TG AVCCM thân thịt KDM, ngăn cách với lớp nhiệt DKO bên ngoài, chú ý chỗ móc nối này, một đơ cử trần không thông thì trận pháp sẽ không thể ẩm hoài UNKT DVCC ổng đe gược. Trung thành cố gắp bê sinh chị cha yêu đưa và tứng cái là anh càng lúc càng thơ điêu xương DCCT mi học thuộc với tốc DN tội nhanh nhớ GT có thể ta. Mana của Frozen hồi phục cảnh nhiều thì nhiệt DM cổ trong hang lạ mi càng giá bầm xuống, cưới thế này chỉ đi hơn nửa tiếng nữa ra cả hai sẽ thành tượng băng. Sau cùng khi đã hoàn toàn hiểu gu hết, HKQHN mới vẽ lại một lượt trên DTUKVDT, sau Dro mới trầm giọng hỏi. Thế này đa ứng chưa? Đúng rồi, làm sao mà anh thuộc được như vậy? Tôi phạp chi mà kiết 2 tuần mới hiểu gu hết cơ khắc ca yêu của nó DPM ni. Frozen che miệng nghẽ nhiên đáp. Tôi là thiên tài, trung thành bình thì anh cởi tha dê tê lưng của mình ra, sau đó có vẻ đê smart tác ý đê ca quy hát. Xì, ai lên rơ vát tạc ca yêu này chẳng là thiên tài. Frozen không cho là DVETO ứng, BEDTDU môi nói, nhưng khi nhìn thật tớ si hành DVCC ổng của Trung Thành, khó hiểu gu hỏi. Anh cởi tha VDT lưng ra làm gì? Đều pu giúp chúng ta sống sót. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trung Thành nở một nụ cười unki gian sập mô hiếm hoi, nhạc vi lên ngờ pui Frozen, thành thả ca quy hô khóa chặt tư opu chi của cô gái. Khống chế DTA ối thủ trong quân DCM ối có dạy gì, biết chút judo là làm ngon lành thôi, hơn nữa ta đối tượng lạc ti là một cô gái chân yếu tay mềm, Trung Thành càng dễ DDOYAGC thủ. Anh làm gì thế? Frozen hỏa phung hốt la lớn, nhưng chẳng hiệp sâu Trung Thành DCA ngoi từ đi gâu ra một cái rẻ, nhét vào mồm cô. Sau DBTRO LESPI thắp lưng, Quirik nở chặt hai tay cô gái, rồi và tóng chốt. Xong, mặc kệ ánh mắt quy tê hòa ăn sợ và không thể tin tưởng của Frozen, Trung Thành lấy ra một con dao nhỏ KVKVT nhẹ DVETOGU ngón tay của mình, DDTD Ox máu ưu pua ra, sau DN tó chẳng chút do dự, cởi áo cô gái, địch lộ khuôn ngực trần chắp xong như tuyết. Sáng nhìn rồi, giờ đi nhìn là cai vẫn Terry có hư phung. Trung Thành thầm cả phôm thán mình Satoku xa, mà anh mẽ kềm chế cậu em đê cang dục dị DCH muốn nổi loạt tơ CN lạc mi. Bị tát mồm, chói tay ngược chi ta, lạm ni còn cưỡi lên ngược mi, DBT em cô gái dễ dụa kỳ DCH liệt bên dưới, cả minh tượng này quài cai thực giữa VDT tà ác giữa VDT dễ kích thích máu sói của DL vàn ông, Hakan biết chỉ VD cầm mình mà CTT kỳ Richem soát trước dục vọng một chút thôi thì cái gì cũng hỏng bét hết. Cáo pan răng chị DTDU DCE ứng, hoãn hết cái sự sung sướng DTU càng âm ịch trào dâng lạ đây, Trung Thành nhìn thẳng vào vị VKV trí trái tim của Frozen, có một vòng tròn mời Amio Deep càng hiện ra ở The Mio. Lúc sáng mana của cô ta cả KDMN kiệt nên thiếu pu này không hoài KDMT DPF ổng đóc sược. Giờ Úc mới thấp đi rõ, Trung Thành nhíu mày nói, nhìn tôi cũng nhìn rồi, cưỡi tôi cũng cưỡi rồi. Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là chị Ego chết, hai là Namim in DTGO cho tôi. Đừng có làm loạn, xong sớm thì nghịp sớm, không có thai DM câu mà sợ. Phạc Ri làm cách này DSP ứng là BZT đã ác dĩa, Frozen còn tỉnh trận pháp còn có chút không chế, trước cô ta mà bấm tỷ phun, lượng khí là doing sẽ ổ à VKVT trào ra ngay lập tức kế ích, hắn sẽ thành cục băng không hơn không kém nếu muốn áp sát cô ta. Frozen mặt DVL cỏ như gãy chờ, nhưng DKOI Maxman DN đã long lên sòng sọc sát khí kinh ngứa oxy, rất rõ ràng, mất vì tiếng vừa rồi có nghĩ VCCA. Đồ khốn, xong việc tôi sẽ giết anh, cha CCTC chắc, Trung Thành cửa SPI nhà GT cũng chẳng quan tâm, Frozen DPFOA chỉ tao khó phối hợp, nằm im, ngoảnh mặt sang bên, bộ dáng DCCT ứng là DCT, mặc HCTN muốn làm gì thì làm. Vậy thì làm tới thôi. Một tiếng rên khẽ có chút thẹn thùng. Sorry, test thử thôi, giờ đòi mới làm thật. Trung Thành nghiêm trang DDAP, nhưng DKDM môi mate GT sói DM cả bán DBT dương HTCN chắc CC tinh trợn. Lạ đi một tiếng rên nhỏ, Frozen căm hận nhìn Haopan, nếu anh Masman có thể mi giết người chi thì Trung Thành DVCC á chết cả trăm lần rồi. Cố ý, rõ ràng hắn cố ý từ từ, làm vài lực can mới quen tay được cược chứng quy. Trung Thành bực mình đáp, không phải Chu Chi Ha Kiên không muốn nhanh mà là khí lại PNH quanh ngườm kỳ Frozen DVCC á tăng lên khủng khiếp tay Hamin Basemate đầy Goku Wung ngắp KC tầm nhìn mập mỹ EDTDT. Đồi mà VKVT bịa khí là KQIHTNH bám vào đóc sau như đích không chỉ yêu nổi, Frozen DVL cả quen với nhiệt đua bộ thấm còn DL vỡ, trước HVCCN sinh ở vùng nhiệt DCCT ấy, chưa thành DC má cục DVE tỏa giỏi là PM rồi. HKQIHN thậm chí còn phạc mi cúi sát ngừa ri xuống DC mời, nhìn cho rõ, đê mầm rập vào mắt là khuôn ngực chas mong hồng, mềm mạc chi, thậm chí ngôi nhà nhỏ trên thà spô nguyên đê sinh lên xuống phập phồng hắn cũng nhìn rõ ràng, nhưng chẳng còn tâm trí đê smô mà hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Frozen mặt DSPO như Gerdwick cảm quy người ghi ngướn va ngáy khó chỉ cao, mỗi lật tần Harric NVDN ngón tay xuống cô DCL cảm thấp Pipsy như có dòng đa hiện trả Pipsy qua mà thực ra đi gúng là cô bịn quy đê diệt giật thật. Quanh ngực ti trung thành đờ á bác quy tê đờn vu nổ vang như xê mừng tia lửa đê hiện nhỏ, cố gắng triệt tiêu đơ chi khí lạc son, nhưng chẳng có hiệu quả mi mắc vi chỉ ở DVE tô ược mỗi cái tạc mô cảm giác tê tê kích thích cô gái. Đúng là bi ai, miết nhẹ. Không có tác dụng, trung thành ở đôi in mà VCCNH ngón tay, vạm ngang vạm mic dọc vân V xoay tròn trên khuôn ngực cô gái, HBCN thì khổ không chỉ mưu nổi mà sao cô ta lạt di thở dốc vẻ mặt lim dim thế kia. Trung thành buồn bực nghĩ, nhưng được 8 phần công việc, HCN chẳng còn tâm trí DM câu mà nghĩa pu loa KQIHN nữ Mia, chỉ ít còn dùng hết bản năng DCM hoàn thành công việc. Thậm chí phà cai lất di hai tay DTG, di đóc rộng ngón trỏ, theo quỹ tích pháp trận. Hồ hâm quy pi càng lúc càng khó khăn, map HCCTN đê pip xã nhòe DCCT, đê quy rau rát vì khí lạnh. Chính Hà Kiên cũng sắp KP không xong rồi. Phút thẹn thùng qua đi gì, Frozen mới sực tịt trần lạ đây, nhìn trung thành bà Minh ánh mắt TGT căm giận nhớ kết có thể. Vẫn một câu cũ mềm nhưng luôn DK ống, nếu anh mắm có thể mi baric n ra DK DM DK ược thì dợp BC này HBCN DC á thành cái tổ ong rồi. Trận pháp đờ mĩa đê mờ mược hoàn thành, Frozen nhanh chóng cảm nhận đóc sực dòng mana chạ đi qua đục vừa ninh dẫn đe gã tuột PN hoàn trở lại. Cô nhanh chóng khống chế triệt tiêu khí là CNH, đờ gang đi kịn kiếm trung thành trải chờ nợ thì toàn thân hắn DKDE mã cứ KD mờ ngắm quy si, đe ổ gục sang một bên như một pho tượng đa. Này, Frozen chợt thấy di hỏa đang hốt ý niệm chặt thù gì đê mờ có điều nhiên biến mờ hết không còn chút tăm hơi. Trung thành thực sự DPEPOA thành một tượng băng, DKQ hướng nghích ma đơm nần lẫn nghĩ ra bóng, khí là CNH mà Haken chỉ ao DCM trong 10 phút cuối cùng có thạch DDO nhóng băng và hoạm quy tê từ một con voi trong chớp mắt. Nếu không phải đơ y có lưới đầm triện lổ lách cách quanh thân bà thao vệ thì lúc đa ổ xuống mặt đục và GT, hắn đã vỡ tan ra như DTGO sư quý hiếm rồi. Tôi không DC anh chết DVL câu, tưởng chết rồi là xong chuyện sao? Frozen thấp kỳ vậy, cá vô cân môi đến mi quy si muốn bật máu, nghiến răng nói. Cô đóc xưa một ngón tay lên miệng, cát tần nhẹ đê đêu yểm máu trà chu si ra thất men nờ mờ đu pu ỏ đúc vập sâu ngón tay trái trường muốt, sau đu có đê mờ cưa tay đê tê dê ến trước trái tim của trung thành. Hỡi tinh linh nguyên tố, hãy làm chữ VK vinh cho nghi thức kế ích này, vòng tròn chuyển hóa thiết lập con ngừa phuy và tự nhiên thành một thể. Nguyện trở thành một phẩm quyên của thế giới. Frozen cao giọng nguyện cờ VDU, sau DVE tó DQ ưa ngón tay, vẽ trên ngực trung thành một trận pháp bằng máu, giống hệt với cái trước ngực mình. Truyền mana vào DKDMVD kích hoạt nó, cơ thể trung thành như được cực phát sáng lên, ánh sáng bập bồng tưởng như DDT đang hô hấp VP, không khí xung quanh pháo ốc vào hấp phôn từng làn gió nhẹ, mang theo DL vũ loạn kỳ nguyên tố cơ pu thành tự nhiên, tơ quy tê cả VD DPFOLOATGT tràn vào trận pháp trước ngực hắn, nâng DVCC ở cơ thể tranh lính, làm HTGN lơ lửng cánh mặt đờ miết khỏa VCC 10cm. Đó là giờ kiệu hiệu trận pháp kết nối với thiên nhiên xung quanh chùi kênh hóa năng lượng DK quá hình thành, tiếp theo chỉ KQH kề trườn một lượng mana DVCC vận hành. Frozen có chút do dự, mana của các pháp sư không giống với nội lực Dravatap chu khí hay linh khí của những anh chứa óng phái khác, cái này là bậc KDMM sinh, DTGO thiệp cứ ốc muốn là đặt tay lên lưng truyền như trong phim Điệp Cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ CCT có hai cách, một là sử dụng được kẻ mana làm vật trung gian, hai là truyền trực tiếp vào. Phía trong, cơ thể pu, đá mana thì quanh DA làm sao bới ra được một viên nào, hai người ghi chỉ ít còn một cái ba lô rỗng tuếch và một bộ quần phôn áo ướt nhẹp. Tạc ti sao lúc nào anh cũng là ngườm kỳ hưởng lợi chứ? Frozen chán là CN nói, có câu trăm nghe không bằng quyên một thấu quy, trăm thơ kỳ ti không bà chen một sợ. Tên này vừa thân vi, lại ghi vừa sờ VD rồi, giờ VD là cai lăn ra muốn chết, mình kiếp trước DTA ống là nợ hắc mà. Nghĩ đi thì nhiễm quy vậy, cô là cai hành điệp cộng nhanh chóng, chẳng nhìn thơ kỳ có chút do dự nào. Cúi xuống, vén tóc DVL cạt môi lên môi anh lính trẻ, Frozen nhẹ nhàng hôn xuống. Ánh sáng màu xanh lam từ ngực T Frozen tỏa ra, hình thành từng dòng khí lưu thực chất CMT, bao phủ cặc hai ngực T. Nơi miệng hai ngừng kỳ tiếp xúc một luồng thanh khí tuần hoàn qua lạ cai. Đó là mana đã ngưng kết tinh thuộc BCN nhớ quy tê, Frozen chỉ còn cách này DKDM truyền cho trung thành, đắp sông thực ti phân một phờ đin chú ý nhỏ, tập trung vận hành trận pháp cho hắn. Vài phút sau, Frozen GKDM như DTGA muốn ngừng thở, cái ngừa đơ y mềm nhũn nhưng vẫn can VN răng tiếp tục. Còn trung thành DL vã hạ ít xuống điệp cơ CCTT quanh người, một luồng khí nóng là CTNH tùa đô in hoàn đi cần sen. Luồng khí nóng nhanh chóng thấm vào cơ thể CM hắn, còn khí lạc phun bắt DCT gu tà tần mát xung quanh, hình thành một lớp xương mờ, giống hệt của Frozen. Trung thành bấn VT thình lình mở MKDMT Casman M30 cơ thể sổ VDM áp chưa từng có, nhưng quanh ngườn SV lại kỳ có một lớp xương mờ, bồng bình hư à miêu, nhìn ra VCCT thích Masman. Cơ thể sổ 3VKVT DQIA CCTU thất tay ở hem áp cử DDO lộng thậm chí có Fermin còn linh hoẹm hơn lúc trước. Ánh mắt HVDN tràn ngập sự khó hiểu, nhưng rất nhanh, một cả mim giác mềm mại ghi ở bờ ốc môi truyền đu quến làm con người HTGN trợn tròn, DN tập chi vẻ kinh ngại GC. HDTDN muốn mở miệng nói gì đéo, nhưng trận pháp đờ mang vào dai đu quẹt can mất chu chốt Frozen sao có thể CM Diopo công sứ chờ từ nãy DCCT ến dập xô của mình DVETO ổ xuống sông xuống bể hết. Vậy nên trong cái hang đa nhỏ, hoàn cả vô KNH của hai ngực chi DTGA đa ổi ngược trung thành cưỡng ngá mi, muốn đa ổng đại, nhưng lạ mi bị ít cô gái đẻ xuống. Cưỡng hôn, trung thành không phà tai không biết, đờ gang có một luồng sứ GC mạch menen hát lạch lẫm thông qua vì TG chí hai người đơ y hôn môi mà truyền vào ngược ri hát CN, nhưng ngẫm là ôn kỳ tình cả canh, đi gúng là có chút khôi hài. Thật không ngờ CCT DVE tội ước. Cái DTDM giác êm ái nơi bờ VKV môi, trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, HVKVN thật sự cả đôi im nhận đờ mược. Dâm quy tê tuyệt, giờ VKVT dễ chỉ un cu, cuối cùng trận pháp cũng hoàn tất toàn bộ lớp khí lạ hành lẫn nóng đều đơm nhược thu vào cơ thể đôi trung thành, Frozen mới DPO xuống, nằm cạnh hắn, toàn thân sụi lơ. Khuôn mặt ửng đúc vỏ không thôi, không biết do nghẹt thở hay ngượng ngùng. Anh, lạc ti, nợ tôi một mạ cang nữ ga. Trung thành mi SPM cực đi ấm áp, sau đờ mó, hắn lăn người, nhanh chóng leo lên, DM kè cô gái ở dưới. Hai người đi là ca quy hi một lần nữa ya, mặt đau ối mặt chóp mũi dương như đã chạ tầm sát vào nhau, hơi thở của mỗi người pui đều truyền tới DL vối phương một cách chân thật trực tiếp nhớ đôi. Lạ đi, cái gì, nữ yơ vậy, chốt mana cuối cùng mất xạ VDCH, Frozen yêu ớt nói, thư túc cô truyền cho tôi DCO, vẫn chưa đủ. Trung thành vẻ mặt nghiêm trọng nói, vô lão mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen muốn ma công Hatter CN một trận, nhưng chẳng còn kịp nữa. Krat DVL côi môi cô đã bịp há min khóa chặt bằng một thức tương tự. Hàng DV tóa nhỏ là VKVNH lẽo, nhưng chỗ hai con ngược soi bé nhỏ này, làm ri tràn ngập ấm ám. Mùa xuân chính thư CC mở ra với anh lính trẻ. Cách chương.